Tiêu Giao Lục, chương 15, đánh cá, xây nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đã nằm ngoài phạm vi an toàn, hoang đảo lại nằm ở khu vực biển sâu, xuất hiện cá mập là chuyện rất bình thường. Diệp Thiên nhìn lại số cá trên bè và chỗ còn trống, lại tính toán kích cỡ của con cá mập kia sao, cùng khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Xem ra chỉ có thể bắt một con, hẳn là vừa đủ cho bữa tối. Chương trình sinh hoạt trên hoang đảo dùng máy bay không người lái mini và vệ tinh để ghi hình dưới nhiều góc độ. Trước đó mỗi người được phát một thiết bị đặc biệt, nếu không muốn lên màn ảnh chỉ cần tắt thiết bị kia đi là được. Ngoài ra thiết bị này còn có một chức năng khác, đó là thu phát âm thanh cùng biên soạn phụ đề. Lời này của Diệp Thiên nói ra, dẫn chương trình cũng như toàn bộ khán giả đều nghe được rõ ràng. Rõ ràng là tên điên, hắn còn muốn săn cá mập. Thực sự làm được sao? Kẻ phía trên, ta nghĩ ngươi bị ngốc rồi. Săn cá mập chỉ cần ném một ngọn lao bằng gỗ sao? Các ngươi xem, hắn vừa làm gì? Chỉ thấy trên màn hình cảnh Diệp Thiên vung tay ném ngọn lao ra. Âm thanh mũi lao xuyên qua người cá mập vô cùng sống động truyền vào tai mỗi người. Để tránh cá mập giãy giụa làm đứt dây leo, Diệp Thiên vội kéo mạnh để thu ngắn khoảng cách, dao găm trên tay chém thẳng xuống nước. Không ai nhìn rõ một màn này diễn ra thế nào, chỉ thấy một cột nước bắn cao, kết thúc chính là máu tươi nhuộm đỏ một vùng nước rộng lớn. Cá mập vốn bị mũi giáo xuyên qua giãy giụa trong đau đớn đã hoàn toàn bất động. Diệp Thiên xử lý dao găm rất thuần thục, cắt nhỏ các bộ phận ăn ngon trên cơ thể nó, loại bỏ hết xương, nội tạng và thịt mỡ rồi chất lên bè gỗ. Bè gỗ khá nhỏ lại chất đầy cá từ trước, Diệp Thiên cũng không thể mang cả một con cá mập khổng lồ lên, chỉ đành lựa ra phần tinh túy nhất. Lương thực đã chất đầy, Diệp Thiên dùng ngọn lao làm máy chèo, tốc độ tay cực nhanh điều khiển bè gỗ quay lại bờ. Người dẫn chương trình ngơ ngác nhìn một màn này, không thốt nên lời. Cư dân mạng gõ phím như điên, số lượng bình luận tăng lên một cách chóng mặt, nhiều không đếm hết. Tần Khinh Tuyết và vài người đang ngồi xem thông qua một cái màn hình lớn, nàng khẽ nở nụ cười. Hiện tại các ngươi đã hiểu vì sao ta tin tưởng hắn hay chưa? Một vị trung niên nam tử cất giọng cảm thán. Có thể làm được việc này, Diệp Thiên tối thiểu cũng phải đạt đến cao cấp võ giả, thậm chí thiên cảnh. Nhưng hắn còn trẻ như vậy, cái này cũng quá bất hợp lý rồi. Dị năng giả phân chia đẳng cấp theo ký tự, cao nhất là SSS, tiếp đến là SSS, A, B, C, D, võ giả và tu đạo giả hơi giống nhau, chia thành đại tông sư thiên cảnh, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, nhập môn. Diệp Thiên chưa đến 20 đã đạt đến cao cấp võ giả, thậm chí thiên cảnh, tương lai tông sư nằm trong tầm tay, thậm chí đại tông sư trong truyền thuyết cũng có thể. Tất nhiên Tần Khinh Tuyết sẽ không giải thích Diệp Thiên còn lợi hại hơn thế. Nàng chỉ muốn biểu hiện ra một phần, đủ để chứng minh Diệp Thiên có tư cách thực hiện nhiệm vụ này là được rồi. Tin tức về Diệp Thiên đã bị Tần Chính phong tỏa hoàn toàn, trừ một vài người có địa vị, tất cả nhân viên của đặc khu và người của Tần Khinh Tuyết, Lý Mộ Vũ đều bị dùng biện pháp thôi miên để xóa đi đoạn ký ức này. Theo như Tần Chính, hiện tại chỉ có 5 người biết năng lực thực sự của Diệp Thiên. Trong đó bao gồm có hắn, Tần Khinh Tuyết, Lý Mộ Vũ cùng 2 vị quan chức cấp cao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, việc Tần Khinh Tuyết bất ngờ tuyên bố sẽ đưa Diệp Thiên tham dự nhiệm vụ này khiến nhiều người cảm thấy bất mãn. Nàng cũng muốn Diệp Thiên thể hiện một chút để cho những người này im miệng. Việc có 100 người nhưng màn hình từ đầu đến giờ chỉ trực tiếp một mình Diệp Thiên cũng là do nàng âm thầm sắp xếp. Hiện tại chính phủ các nước vẫn che giấu sự tồn tại của dị năng giả và tu đạo giả, nhưng võ giả đã dần hiện thân. Vì võ giả không có yêu cầu quá cao với tư chất, ai ai cũng có thể tập luyện nhưng rất hiếm thiên tài đạt đến đỉnh cao. Thế nên thỉnh thoảng xuất hiện vài vị cao thủ thực hiện vài phá biểu diễn cũng không có gì lạ. Ở mức độ của Diệp Thiên tuy khiến khán giả chấn kinh nhưng vẫn ở trong mức chấp nhận được. Được rồi, năng lực của Diệp Thiên đã rõ. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích những người tham dự, thu hẹp số lượng đối tượng tình nghi. Một người khác lên tiếng, và Ava. Apva, Apva, Pus, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCFR DCF7. Yo, Pet, URL, Bit, 2, Khinh Tuyết. Diệp Thiên rất lợi hại, nhưng nhiệm vụ lần này cũng không thể hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Đối phương có một tên dị năng giả tinh thần hệ cấp B, đây là loại dị năng giả có tính khắc chế rất mạnh đối với võ giả. Vấn đề này không sai, võ giả cho dù có thân thể mạnh mẽ vẫn không chống được công kích tinh thần. Nhưng đó là trong trường hợp giữa đôi bên chênh lệch không nhiều. Khi chênh lệch quá lớn, cho dù năng lực có khắc chế cũng vô nghĩa, nhất là khi Diệp Thiên lại là khí thể đồng tu. Ta tự có tính toán, Tần Khinh Tuyết không muốn nói nhiều chuyện này. Nàng một mặt tiếp tục cuộc họp, đồng thời báo tin cho bên phía ban tổ chức chương trình không cần tiếp tục chiếu hình ảnh của Diệp Thiên nữa. Chiếu một người liên tục nhiều giờ đồng hồ rất dễ dẫn đến nghi ngờ, hơn nữa chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến Diệp Thiên nổi tiếng rồi. Diệp Thiên chèo bè trở lại bãi biển, chặt vài khúc gỗ to làm bếp, nhặt một đống cây khô để nhóm lửa. Lửa cháy được một lúc hắn liền dập đi, vùi lấy than hồng rồi để đó. Đều là người trong nhóm, đồ ăn lại nhiều, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không thưởng thức món ngon một mình. Nhìn lại thời gian còn khá sớm, ngồi không cũng nhàm chán, Diệp Thiên bắt đầu chặt cây dựng nhà. So với một màn săn cá mập ban nãy, cách thức và tốc độ Diệp Thiên dựng nhà cũng đáng kinh ngạc không kém. May mắn hiện tại màn hình đã không tiếp tục chiếu hắn, nếu không sẽ lại gây ra một đợt oanh động lớn. Diệp Thiên đã xem qua vài chục quyển sách về kiến trúc, hắn biết cách thiết kế nhà như thế nào cho hiệu quả, đẹp mắt và thoải mái nhất. Dùng thời gian từ trưa đến gần tối, Diệp Thiên chặt một số lượng cây rất lớn, sau đó tiến hành đục đẽo làm khớp nối để gắn chúng lại với nhau. Về phần cột nhà và chân để cố định thì rất đơn giản, hắn chỉ cần chọn những cây đại thụ có thân to và thẳng, cắt bằng hai đầu rồi dùng lực cắm chúng sâu xuống đất. Khoảng 6 giờ tối, Diệp Thiên hoàn thành công việc dựng lên một ngôi nhà gỗ hơn 200 mét vuông với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Vốn dĩ Diệp Thiên còn muốn làm nhiều hơn, nhưng hắn vẫn nhớ bản thân phải điệu thấp vậy nên liền chọn cái kém nhất trong số những thiết kế mà mình vừa lòng. Thời gian một tháng mà thôi, ở tạm cũng không có vấn đề gì. Trời dần về đêm, nhóm bốn người Chu Minh Hạo không rõ có hẹn trước hay không mà đồng loạt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phát hiện ra ngôi nhà bằng gỗ, bọn hắn suýt chút nữa còn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ. Nhưng kể cả là đi nhầm, từ khi nào trên hoang đảo xuất hiện ngôi nhà này? Theo luật và cách thức tiến hành nghiêm ngặt của ban tổ chức, chuyện này vốn không thể xảy ra. Cách chương.